10 năm trước, người tôi yêu biến thành người tôi hận. 10 năm sau, người tôi yêu sắp lấy bạn của tôi. Tại sao thế? Tôi muốn yên ổn, nhưng không ai cho tôi yên ổn. Bây giờ tôi muốn trả thù, nhưng giữa đường bỗng dưng lại xảy ra chuyện này. Giờ tiếp tục lạt mềm buộc chặt với Phương thì áy náy với Mai Anh. Mà không dụ dỗ anh ta thì không thể trả thù được cho gia đình tôi. Và trên hết, trong sâu thẳm trái tim tôi, còn một tình yêu không thể nào từ bỏ với người ấy. Dù trả thù hay nhìn anh ta kết hôn với người khác, thì tôi đều đau lòng như nhau. Thế thì rốt cuộc thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm thế nào mới đúng được đây? Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phương thấy tôi ngồi cạnh Mai Anh thì nụ cười trên môi thoáng chốc liền cứng ngắc. Trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên một tia kinh ngạc rất rõ ràng. Tôi ở bên này thực ra trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, vô cùng buồn cười khi gặp anh ta ở đây. Lòng không nén được một hồi chua chát, nhưng vì bên cạnh còn có Mai Anh nên tôi đành giả vờ nhưng không quen biết, khẽ cúi đầu chào. May sao Mai Anh không nhìn ra điều bất thường giữa hai người bọn tôi nên vẫn nhiệt tình cười nói: "Anh, đây là bạn em đấy, bạn ấy tên Tuyền, mới từ Nhật về." "À." Nói rồi cô ấy lại quay sang giới thiệu với tôi: "Tuyền, đây là anh người yêu mình đấy. Anh ấy tên Phương, đang làm ở công ty dệt Trường An, hai người làm quen nhau đi." "À, ừ." Mai Anh đã nói vậy, tôi không thể không làm quen, nên đành chìa tay ra, nhìn về phía Phương, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Chào anh ạ, nghe Mai Anh kể đến anh cũng nhiều rồi, giờ mới được gặp mặt." Sau mấy giây bất ngờ, Phương cũng nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường, rồi lặng lẽ nắm tay tôi, cố ý nhấn mạnh lại lời tôi vừa nói: "Giờ mới được gặp mặt." "À vâng." Bàn tay anh ta dùng lực nắm tay tôi rất chặt, giống như muốn biểu thị điều gì đó. Nhưng giữa lúc tâm trạng tôi rối ren thế này, thực sự tôi không thể nghĩ được điều gì nữa, chỉ cảm thấy khó chịu muốn rút tay ra. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì may sao Mai Anh lại lên tiếng: "Mọi người ngồi vào bàn đi, lần đầu tiên gặp mặt là phải uống 3 ly đấy." Nghe vậy Phương mới chịu buông tay tôi ra, sau đó kéo ghế ngồi xuống, nhưng không phải ngồi cạnh Mai Anh mà ngồi đối diện với hai người bọn tôi. Mai Anh vừa định cầm chai rượu lên thì Phương nói: "Để anh rót." "Thế thì anh không được ăn gian đâu đấy nhá, đừng rót ly của em đầy còn ly của anh vơi đấy." "Yên tâm, ly của anh đầy hơn." Ánh mắt Mai Anh nhìn Phương không giấu nổi ngọt ngào. Cô ấy cẩn thận đưa chai rượu đến trước mặt anh ta, nhẹ nhàng đáp: "Em tin tưởng vào trình độ uống rượu của anh, nhưng mà đừng say quá đấy nhá, hôm nay còn phải đưa em về đấy." "10 ly chưa say, có say thì vẫn lái xe được bình thường." Nói rồi Phương rót đầy 3 ly rượu xong thì cầm lên, đưa chén đầu tiên cho tôi, chén thứ 2 cho Mai Anh. Cuối cùng anh ta nâng chén thứ 3 lên rồi nói: "Cạn ly, vì lần đầu gặp nhau." "À vâng, cạn ly." Uống hết ly đầu tiên, rồi đến ly thứ 2, tới ly thứ 3 thì Phương bảo con gái bọn tôi chỉ nên uống chừng ấy rượu, ly này để anh ta uống được rồi. Mai Anh nghe xong thì cười toe toét, vỗ vào mu bàn tay tôi: "Này, tối nay cậu đi cái gì đến đây?" "À, tớ đi taxi." "Thế tí nữa anh Phương chở tớ về, tiện đường chở cậu về luôn. Đằng nào ngày mai cũng là chủ nhật, được nghỉ. Hôm nay cứ uống một bữa đi rồi về ngủ nhé." Tôi không muốn làm Mai Anh mất hứng nên đành gật đầu: "Ừ, uống chứ, sinh nhật cậu mà. Hẹn không say không về còn gì." Nghe nói đến đây, cô ấy lại ngẩng lên nhìn Phương, tay cầm chai rượu rót xuống ly rồi vấn khởi nói: "Đấy, anh nghe thấy chưa? Ngày mai bọn em được nghỉ, hôm nay hẹn không say không về rồi. Anh cứ để hai đứa bọn em uống đi, lâu ngày mới có dịp tụ tập mà. Sau cưới rồi không được thoải mái như này nữa đâu." Phương hơi liếc tôi một cái, mặc dù lúc này ngoài mặt tôi vẫn cứ tỏ ra như chẳng có gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện ai uống rượu, ai cưới ai. Nhưng thực ra trong lòng lại tồn tại một nỗi khó chịu không tên. Một cảm giác mà tôi chẳng thể nào diễn tả được. Có lẽ mặc dù tôi lúc nào cũng tính kế với Phương, lúc nào cũng hận anh ta, nhưng vì tình yêu suốt mười mấy năm nay vẫn chưa thể đặt xuống, cho nên dù biết giữa cả hai sẽ không có kết quả, nhưng tôi vẫn thấy ghen tị với Mai Anh. Không những thế, tôi còn cảm thấy buồn và cả thất vọng. Đáng tiếc, có thế nào thì tôi cũng không thể biểu hiện ra cho hai người họ thấy được. chỉ có thể giả vờ tươi cười như chẳng có chuyện gì. Cuối cùng anh ta đành thở hắt ra một tiếng rồi gật đầu với Mai Anh. Rượu mạnh đấy, uống nhiều quá dạ dày không chịu được đâu. Em là bác sĩ mà, anh yên tâm đi, uống đến khi nào đủ ấy là em dừng ngay, Tuyên nhỉ? Tôi gượng gạo cười rồi gật đầu đáp. Ừ, nào, uống. Ly này ấy là để cảm ơn cậu vì cậu đến đây với tớ, còn mua quà cho tớ nữa chứ. Cảm ơn Tuyền nhé, mong là năm sau sinh nhật tớ cậu vẫn còn ở đây. Nếu không về được thì kiểu gì tớ cũng gọi video về xem cậu cắt bánh sinh nhật, đừng lo. Ừ, nhưng mà có cậu uống rượu vẫn thích hơn. Cạn ly, cạn ly. Tối hôm đó, tôi duy trì nụ cười giả tạo trên môi từ đầu đến cuối, giả vờ vui vẻ nhìn Mai Anh thổi nến, giả vờ tươi cười cạn hết chén này đến chén khác với cô ấy, giả vờ không quan tâm khi nhìn Mai Anh ghé sát vào tai Phương thì thầm nói chuyện, giả vờ không sao khi nghe cô ấy nhắc đến chuyện cuối năm nay bọn họ sẽ cưới nhau. Thực ra ngay cả tôi cũng thấy khâm phục mình lúc đó, trước một người đàn ông từng là người yêu cũ của mình, một người cách đây một tháng còn ngồi trên phiến đá huýt sáo canh cho tôi tắm, một người sống chết gì cũng không chịu buông tay tôi khi tôi sắp rơi xuống suối, một người mà mới cách đây 2 tuần còn lười biếng đến nhà ăn trực cơm của tôi, giờ bỗng dưng biến thành chồng chưa cưới của bạn tôi. Vậy mà cả hai vẫn có thể tỏ ra như chẳng quen biết gì nhau, thế mới buồn cười. Cuộc đời này đúng là có lắm chuyện trớ trêu thật đấy. Chúng tôi cứ giả vờ như vậy cho đến tận khi tàn cuộc, 2 chai whisky trên bàn đã hết sạch thì Mai Anh mới chịu đồng ý ra về. Tiểu lượng cô ấy không bằng tôi và Phương, nên khi ra khỏi cửa quán bar thì đã đứng không vững nữa, chân nam đá chân siêu loạn hết cả lên, còn cứ kéo lấy tay tôi nói, Tuyền, hôm nay vui không? Lâu rồi mới về nữa, thấy ở đây vui không? Có, vui chứ. Ừ, tớ cũng vui lắm, lâu lắm mới có bạn uống rượu với tớ đấy, còn có cả anh Phương đi cùng nữa chứ. Ôi, tớ vui cực luôn. Tôi thấy Mai Anh say rồi, hai má đã đỏ ửng lên, bộ dạng lúc say trông cũng dễ thương như vậy, đột nhiên lại bật cười. Ừ, giờ cậu lên xe về nhà ngủ một giấc nhé, hôm sau có dịp thì gọi tớ đi uống rượu nữa nhé. Không, cậu phải đi với tớ, cậu đừng đi taxi, ngồi cùng tớ đi, anh Phương vẫn lái xe được mà, anh ấy đưa tớ về rồi đưa cậu về. Tớ đi taxi tiện hơn, nhà tớ ngược đường với nhà cậu mà. Đi á, tớ về là phải đi hết một vòng Sài Gòn mới đưa cậu về nhà được đấy, cậu cứ về với anh Phương đi. Không mà, cậu đi taxi tớ không yên tâm. Đi, hay là để tớ mượn xe anh Phương chở cậu về trước, xong rồi quay lại đây là anh ấy giàu nhá. Cái cô say rượu này đúng là rất cố chấp, nhất định không chịu để tôi đi về một mình, khiến tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này thì Phương từ bên trong đi ra, thấy Mai Anh đang mề nheo tôi như vậy thì mới bảo, lên xe cả đi, tôi đưa về, nhà tôi ngược đường, chạy tí là đến thôi, lên xe đi. Mai Anh nghe vậy cũng gật đầu như bổ củi, lôi lôi kéo kéo tôi trèo lên xe. Đấy, anh Phương cũng nói thế rồi, cậu đi với tớ đi. Đi thôi, lên xe, về nhà thôi. Cuối cùng tôi hết cách, đành phải ngồi cùng xe với cô ấy để Phương đưa về. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đưa mình về trước, sau đó rồi mới đưa Mai Anh về. Thế nhưng anh ta lại chọn đi quãng đường xa hơn, đi về phía ngược đường với nhà tôi. Lúc ấy đầu óc tôi cũng hơi say say, Mai Anh thì lên xe cái là nhắm mắt ngủ luôn, nên mất một quãng đường xa tôi mới phát hiện ra điều này. Tôi nhổm dậy cau mày nói, đi về phía nhà tôi tiện hơn, sao anh không đưa tôi về trước? Tôi có chuyện cần nói với cô. Thấy anh ta thẳng thừng nói như vậy, tôi chột dạ quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh. Thấy cô ấy vẫn thở đều đều giống như ngủ say, không nghe được gì, tôi mới thấy đỡ lo hơn một chút. Tôi cố đè thấp giọng trả lời Phương, đừng có nói vớ vẩn. Anh ta cũng hiểu ý tôi nên không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Suốt cả quãng đường về đến nhà Mai Anh, cả hai chúng tôi đều không mở miệng nói chuyện thêm. Mãi tới khi xe dừng lại, Phương mới mở cửa bước xuống rồi vòng ra ghế sau, vỗ vỗ vào tay Mai Anh mấy cái. Mai Anh, dậy đi, đến nhà rồi. Cô ấy ngái ngủ mở mắt, hồi lâu mới nhăn mặt uể oải nói, em buồn ngủ lắm ấy, cho em ngủ thêm một tí đi. Dậy, vào nhà rồi ngủ. Nhưng mà em buồn ngủ. Đến nhà rồi. Nghe Phương nhắc lại 3 chữ đến nhà rồi một lần nữa, Mai Anh mới chớp chớp mắt mấy lần, sau đó ngơ ngác nhìn ra bên ngoài rồi lại quay sang nhìn tôi. Ơ, đến nhà rồi á? Tuyền về sau tớ à? Ừ, anh Phương sợ cậu say, đi đường xa khó chịu nên đưa cậu về trước. Trời, tớ ngủ có biết gì đâu. Về đến đây rồi à? Cậu có muốn vào nhà tớ uống nước đã không? Thôi muộn rồi, cậu vào ngủ đi, tớ về luôn đây. Ờ thế cũng được. Nói rồi cô ấy lại quay sang nhìn Phương, cẩn thận dặn dò. Anh chở Tuyền về cẩn thận nhé. Khi nào về đến nơi hai người nhớ nhắn tin báo cho em biết một tiếng đấy. Ừ, em vào ngủ đi. Thấy Phương không có ý định đỡ may anh vào trong nhà, tôi ngồi trên xe cũng cảm thấy bứt rứt áy náy không yên. Có liếc mắt tỏ ý bảo anh ta đưa may anh vào mấy lần rồi, mà Phương vẫn làm như chẳng nhìn thấy, vẫn lạnh nhạt đi vòng qua đầu xe rồi trèo vào ghế lái. Cuối cùng tôi đành phải tự trèo xuống, đỡ may anh đang lững thững một mình vào trong nhà. Cậu đi được không? Tớ đỡ cậu nhé. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi cười. Đi được mà, đừng lo, tớ còn khỏe chán. Ừ, nhưng mà thôi mất công xuống xe rồi, tớ đỡ cậu vào rồi đi nhé. Ừ. Sau khi cô ấy vào bên trong, đợi mai anh đóng cửa cổng, tôi mới yên tâm quay người ra về. Lúc mở cửa lên xe, câu đầu tiên tôi nói với Phương. Anh không thấy cô ấy say à? Sao không đỡ cô ấy vào? Không thích. Phương trả lời rất thẳng thừng rồi nổ máy lái xe phóng đi. Tôi ngồi phía sau, thấy thái độ của anh ta thờ ơ như vậy thì lại càng thấy khó chịu. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh đấy. Anh không thể đối xử với người ta tử tế một tí à? Cô không có gì hỏi tôi ngoài việc đó à? Theo anh thì tôi nên hỏi chuyện gì? Thực ra nếu đối tượng kết hôn của Phương là một người khác, chắc chắn tôi sẽ tìm cách kéo anh ta quay trở lại bên mình. Ít nhất là sẽ cố gắng làm sao dò hỏi ra bản thiết kế kia. Nhưng bây giờ khi biết người anh ta sắp cưới là Mai Anh, thực sự tôi đã cảm thấy chùn bước. Dụ dỗ Phương, làm tổn thương Mai Anh, thực sự hiện tại tôi không đủ quyết tâm. Tôi sợ bản thân mình không làm được, cho nên giờ phút này tôi không hỏi anh ta, anh về từ lúc nào, hoặc là tại sao anh có vợ sắp cưới mà vẫn luôn trêu chọc tôi. Mà cuối cùng tôi chỉ trả lời một câu đầy thờ ơ như vậy. Phương thấy thái độ của tôi hờ hững chẳng quan tâm, thì gương mặt phản phất có chút thất vọng. Anh ta im lặng vài giây rồi bật cười. À, không có gì. Mai Anh là người tốt. Anh đã chọn lấy người ta thì đối xử với người ta đàng hoàng một tí đi. Đừng có đối xử với cô ấy như mấy cô người yêu qua đường của anh. Sao? Bây giờ cô quản cả việc tôi đối xử với vợ chưa cưới của tôi thế nào cơ à? Tự nhiên nghe chính miệng anh ta nói vợ chưa cưới, tim tôi lại đau nhói. Tâm trạng sẵn buồn bực lại uống rượu. Tôi không nghĩ ngợi nhiều đã công kích lại. Không, tôi đang quan tâm đến hạnh phúc của bạn tôi. Tôi không muốn Mai Anh lấy phải người không ra gì. Thế thôi. Phương đột nhiên cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về con đường dài phía trước, dõng dạc nói từng chữ với tôi. Con người tôi xưa nay toàn thế đấy, chẳng thích đối xử tốt với ai cả. Cô sợ bạn cô khổ thì kể hết chuyện quá khứ của tôi và cô cho cô ấy nghe đi. Tiện bảo bạn cô hủy hôn đi. Tất nhiên là tôi sẽ không làm điều đó. Tôi không thể nói với Mai Anh rằng 10 năm trước tôi và chồng chưa cưới của cô ấy từng yêu nhau. Không những vậy còn từng lên giường rất nhiều lần. Bây giờ sau 10 năm, vẫn là anh ta ép tôi từ Nhật Bản trở về đây. Vẫn là anh ta hàng ngày luôn thích trêu chọc gạ gẫm tôi. Những lời đáng khinh bỉ đó, thực sự tôi không thể nào nói được. Cuối cùng tôi đành cắn chặt môi, không tranh cãi với anh ta nữa, mà chỉ lặng lặng nhắm mắt. Phương thấy tôi im lặng như vậy thì càng không chịu buông tha. Nếu sợ thì để tôi nói cho nhé. Mai Anh không làm gì sai cả. Cô ấy cũng không biết chuyện ngày trước của tôi với anh. Không cần về những chuyện không đáng mà làm cô ấy phải suy nghĩ. Nghe bốn chữ, những chuyện không đáng, những ngón tay đang đặt trên vô lăng của Phương khẽ siết chặt, chặt đến mức mấy khớp xương hẳn lên vạch trắng bệch. Qua vài giây sau, anh ta giẫm mạnh chân phanh, khiến cả người tôi theo quán tính chúi về phía trước. Sau đó dây an toàn giật ngược trở lại, khiến lục phủ ngũ tạng tôi đau đến muốn nổ tung. Phương gằn giọng quát, xuống xe. Tôi nhìn ra bên ngoài mới thấy đã về đến sảnh chung cư nhà mình rồi. Đã bị đuổi như vậy, cũng chẳng muốn ở thêm nữa, nên đành mở cửa xuống xe. Chân vừa chạm đất, chiếc Porsche của anh ta đã lao đi như tên bắn. Trong thoáng chốc liền mất hút trước tầm mắt tôi. Lúc này tôi mới nặng nề thở hắt ra một hơi, nhìn lên bầu trời dày đặc đầy sao và khói bụi. Tự nhiên lại muốn oán trách ông trời, sao cứ thích đùa giỡn với số phận của con người ta như vậy. Tôi lặng lẽ cười buồn, không đi vào bên trong, mà cứ bước ra con đường dài, lang thang ở dưới sân, để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Mấy năm ở bên Nhật đã có rất nhiều lần tôi nghĩ, nếu anh ta bây giờ đã lấy vợ, đã sinh con, vậy khi gặp lại tôi sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi tự tưởng tượng ra rồi lại tự cười một mình. Rõ ràng bản thân lúc nào cũng tự nhủ, cuộc đời của anh ta có ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, vì mơ thấy Phương kết hôn mà tôi vẫn đau lòng rơi nước mắt. Bây giờ tất cả đã sắp trở thành sự thật, cảm nhận được tất cả hiện hữu chân thực chứ không còn phải là một giấc mơ. Tôi mới phát hiện ra, hóa ra thực tại lại có thể làm người ta tổn thương nhiều đến thế. Cảm giác khi gặp anh ta ở quán bar Kinh Thành, tôi đã tưởng như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Tôi đã tưởng như mình sẽ không thể ngồi đó tiếp được mà sẽ bỏ chạy. Nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn có thể ngồi uống rượu cùng Mai Anh từ đầu đến cuối, vẫn có thể tỏ ra như không có chuyện gì, còn tranh cãi với anh ta cho đến khi về tận đây. Khi chỉ còn mình tôi bước trên con đường dài này, tôi mới dám sống với cảm xúc thật của chính mình. Toàn bộ tâm can và thể xác đều là đau khổ. Bố ơi, mẹ ơi, con mệt quá. 10 năm qua ở Nhật con mệt quá. Hiện tại về Việt Nam rồi, dù một ngày con cũng không thể vui vẻ. Cuộc đời này nếu như mệt mỏi thế, thì cho con đi theo bố mẹ có được không? Kể từ hôm đó, Phương không đến nhà tôi ăn cơm nữa. Trùng hợp đợt đó ở nhà xưởng lại đang vào giai đoạn thi công cao điểm, nên tôi cũng hiếm có thời gian trở về trụ sở viết báo cáo. Hầu như hôm nào tan làm cũng đã 7-8 giờ tối. Vừa đói vừa mệt nên đành ôm theo laptop về nhà làm việc luôn cho tiện. Có một hôm, Huy bỗng nhiên gọi điện sang cho tôi. Câu đầu tiên anh ấy nói, hôm nay anh đọc được một bài báo đấy. Dạo này anh có cả sở thích đọc báo nữa à? Thời tiết ở Nhật không có tuyết nữa mà tự nhiên nắng vỡ đầu phải không? Anh ấy khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói, đâu, anh thấy hình bạn em trên báo nên mới đọc thử đấy. Nghe Huy nói thế tôi hơi bất ngờ, thoáng chốc lồng ngực liền cứng lại. Bạn của tôi có rất ít, ngoài ai cô Mai Anh, còn lại thì chẳng có ai cả. Lần này người bạn mà Huy vừa nhắc đến, tôi đoán không phải hai người bọn họ mà là Phương. Hình như anh ấy đã biết được chuyện gì đó về chuyện của tôi và Phương. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ừ, sao thế anh? Người lần trước đưa mình vào bệnh viện lúc gặp tai nạn với người đánh nhau ở quán bar là một phải không em? Vâng, em bảo đó là đối tác của mình, là tổng giám đốc dệt Trường An ấy. Là anh ta thật à? Vâng, cũng là người yêu cũ của em, đúng không? Tảng đá đè lên ngực tôi phút chốc nặng thêm 10 phần. Tôi biết sớm muộn gì Huy cũng sẽ biết, cũng không có ý định giấu anh ấy. Nhưng nghe giọng nói đầy mệt mỏi và mong chờ ở đầu dây bên kia, thực sự tôi không nỡ thừa nhận, không nỡ làm anh ấy buồn. Nhưng dây dưa càng thêm mệt mỏi, và lại tôi cũng chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè với Huy. Tôi không muốn anh ấy ôm hy vọng chờ đợi mình nữa, cho nên sau một hồi đắn đo, đành hạ quyết tâm gật đầu. Vâng, người yêu cũ của em. Sao em không nói với anh cái tên đó đã làm em thế nào? Em nhớ không? Sao em biết rõ anh ta là đối tác mà còn đồng ý sang Việt Nam? Em quên mất 10 năm trước em thế nào rồi hả Tuyền? Em không quên, nhưng lần này em sang Việt Nam là vì công việc. Sasuke chỉ đích danh em sang, không phải em sang là vì anh ấy. Anh thấy trên đời này chẳng có việc gì trùng hợp như thế cả đâu. Anh ta cố tình ép em phải quay về thì có. Tuyền, anh tìm hiểu rồi, cái tên đó không đứng đắn tí nào. Em tránh thật xa ra, càng xa càng tốt. Anh sẽ xin Sasuke cho em về lại Nhật. Nếu ông ấy không đồng ý thì mình nghỉ việc, tìm một công việc khác. Huy, tôi thở dài một tiếng. Không phải là tôi không muốn về Nhật, mà là dù tôi có trở về thì cũng phải xong công trình ở đây. Trước kia vì không muốn Sasuke đuổi việc Huy và Aiko nên tôi mới đồng ý sang Việt Nam. Bây giờ tôi cũng không muốn sự trở về này làm hai người bọn họ phải nghỉ việc. Xong công trình thì em sẽ về, còn mấy tháng nữa thôi, anh yên tâm. Em với anh ta không có gì đâu. Nhưng mà anh không tin em à? Em 30 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà sợ bị người khác lừa. Em không muốn thì không ai lừa được em. Cái gã tổng giám đốc dệt Trường An đó chẳng phải người tử tế gì cả. Ừ, em biết. Em biết phải làm thế nào mà. Anh đừng lo. Đợi xong công trình này rồi, em quay lại Nhật sau. Nhanh thôi. Vì không nói được tôi nên cuối cùng đành bất lực bảo, sao em chẳng chịu nghe anh. Thôi nào, còn vài tháng nữa, có gì đâu. Em làm ở bên này 8 tháng rồi, chẳng lẽ 4 tháng nữa lại bỏ về nước, còn chức phó giám đốc phòng kinh doanh nữa cơ mà. Anh mặc kệ em đấy, 4 tháng nữa nếu không xong công trình, kiểu gì anh cũng sang lôi em về. Thôi được rồi, em biết rồi. Ngắt điện thoại xong, tôi chẳng có việc gì làm nên đi siêu thị mua ít đồ về nấu nướng. Lần trước Phương đi công tác nửa tháng, tôi lười nên ngày nào cũng chỉ ăn linh tinh cho qua bữa. Sau khi anh ta trở về, chúng tôi lại chiến tranh, cho nên cũng chẳng có ai đến ăn trực nữa. Tôi để bếp lạnh tanh gần cả tháng rồi. Hôm nay tự nhiên thèm ăn canh cá nấu măng chua cho nên đành chạy đi mua. Nhưng mà nấu đúng món mình thích rồi mà tôi ăn chẳng có mùi vị gì cả. Thỉnh thoảng lại cứ vô thức nhìn về ghế đối diện, thấy không có ai ngồi ở đó thì lại lén lút nén tiếng thở dài. Sau đó cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn tiếp nữa, nên đành phải mang cả nồi canh măng to đùng sang cho bít bun nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, bụng dạ nhớ nhung một người nào đó không yên, nên tôi cố gắng tranh thủ về tổng công ty dệt Trường An từ sớm để làm việc, tiện nghe ngóng xem Phương gần đây thế nào. Không ngờ mới 5 giờ chiều, khi tôi vừa xuống taxi thì tình cờ gặp một cô gái đứng chờ trước đường vào hầm gửi xe. Thấy cô gái ấy ăn mặc có chút sành điệu, lại trang điểm đậm, không giống nhân viên công sở bình thường, nên tôi tò mò nhìn mấy lần. Vài giây sau, lại thấy chiếc Bugatti biển tứ quý của Phương đi từ bên trong ra, đỗ dịch trước mặt cô gái đó. Cô gái kia cười ngọt ngào uyển chuyển trèo lên xe, đóng cửa lại, sau đó chiếc Bugatti phóng vút qua người tôi rồi ra đường lớn. Vài giây sau đã hòa vào dòng người rồi mất hút. Tôi vuốt lại mái tóc vừa bị gió từ xe của Phương thổi tung, tự cười với chính mình một cái. Đúng là nhanh thật đấy, vài hôm trước còn hôn tôi, vài hôm sau đã có một cô em xinh tươi bên cạnh rồi. Tôi còn chưa kịp dụ dỗ anh ta để lấy bản thiết kế nữa kia mà. Nhưng biết trách ai bây giờ, do tôi trong lúc say rượu đã không đủ tỉnh táo và lý trí, cũng do tôi mềm yếu không đủ quyết tâm, cho nên mới tự chặt đứt đi cơ hội của mình. Tới hôm sinh nhật Mai Anh đó, tôi dứt khoát hơn một chút là được rồi. Biết đâu đến giờ, người ngồi trên chiếc Bugatti kia là tôi, chứ không phải cô gái đó. Tôi thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ đi vào trong tòa nhà, lôi máy tính ra rồi bắt đầu làm việc. Mấy ngày tiếp theo, hầu như hôm nào tôi cũng gặp Phương cặp kè với cô gái kia. Lúc thì ở hầm gửi xe, lúc thì đứng từ cửa sổ nhìn xuống, thấy bọn họ đang đứng dưới sân, khoác vai tình tứ. Lúc thì cô ta lên tận phòng làm việc để chờ Phương. Vì chỉ cách một cánh cửa nối, nên tôi nghe được tiếng cô ta cười nói rất rõ ràng, thậm chí còn nghe bọn họ nhắc đến cả chuyện tối nay đi khách sạn nào. Tôi buồn bực, càng lúc càng khó chịu, cảm giác như mình vừa từ trên cao rơi xuống tận mây xanh. Ngày nào cái tên xấu xa kia cũng dính lấy mình, giờ lại đá tôi đi không thương tiếc, cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cảm giác này, mẹ nó chứ, thật sự khiến người ta khó chịu không yên. Lúc này thì tôi đã hiểu tại sao hôm gặp tôi trong căn phòng này, hoa hậu kim cương kia lại ấm ức như thế. Hóa ra cô ấy cũng không chịu được cảm giác bị bỏ rơi, cho nên mới muốn trút giận lên tôi. Cứ như thế trôi qua thêm mấy ngày, Mai Anh bỗng dưng gọi điện cho tôi, hẹn tôi đi uống rượu. Tự nhiên tự lành lại hẹn tôi đi uống rượu, tôi thấy hơi kỳ lạ nên hỏi cô ấy. Sao thế? Mình thất tình, đến đây đi. Nghe thế tôi chợt liên tưởng ngay đến việc Mai Anh trông thấy Phương cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi hiểu con người anh ta từ lâu nên có thể chịu đựng được. Nhưng Mai Anh, cô ấy là vợ chưa cưới của Phương, lại hiền lành tốt bụng như vậy, tôi sợ cô ấy không chịu nổi. Tôi vội vàng nói, cậu đang ở đâu? Giờ mình đến ngay. Ba Kinh Thành, ngoài chỗ này ra mình cũng chẳng biết đi đâu cả. Ừ, mình đến ngay đây, cậu cứ ở đó chờ mình nhé. Cúp máy xong, tôi vội vã bắt taxi đến Ba Kinh Thành. Lúc tới nơi, thấy Mai Anh vẫn ngồi ở bàn VIP cũ, nhưng lần này cô ấy không vui vẻ như hôm sinh nhật nữa, mà buồn bã cúi mặt. Trên bàn còn có một chai rượu Tây đã vơi đi một nửa. Tôi sốt ruột chạy lại, ngồi cạnh Mai Anh rồi hỏi chuyện. Sao thế? Có chuyện gì? Cậu kể cho tớ nghe đi. Nghe thấy tiếng tôi, Mai Anh ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện ra hai mắt cô ấy hơi sưng, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Mai Anh nói, mới vừa hủy hôn, cậu thấy có buồn cười không? Sao lại hủy hôn? Mới mấy hôm trước hai người còn bình thường cơ mà. Tớ cảm thấy anh ấy không yêu tớ từ lâu rồi. À không, ngay từ đầu. Thế nên khi anh ấy đồng ý lấy tớ, tớ vẫn thấy kỳ lạ. Cô ấy vừa nói vừa rót rượu, đưa cho tôi một ly, rồi tự mình cầm lên một ly, cụm cạch một cái. Tớ biết kiểu gì cũng có ngày này mà, nhưng mà vẫn cứ cố chấp ấy. Tớ ngu lắm đúng không? Không đâu, cậu không ngu, ai cũng có quyền thích một người cơ mà. Nhưng anh ấy không thích tớ. Hôm trước tớ thấy xe anh ấy trên đường mà gọi điện thoại thì không thấy nghe máy nên bám theo. Cậu biết gì không? Mẹ nó, anh ấy chở gái đi ăn đấy, lại còn không thèm nghe điện thoại của tớ cơ. Tôi thở dài, thực sự lúc này có trách thì cũng nên trách tôi một phần, vì đã không nói cho Mai Anh biết Phương là người thế nào. Tối hôm đó, anh ta đã khuyên tôi nên nói với Mai Anh rồi, nhưng tôi vẫn cố chấp không nghe. Tôi uống cạn ly rượu, lại rót ra thêm một ly nữa rồi mới nói. Cậu có đến hỏi cho ra nhẽ không? biết đâu là đối tác hay là người quen gì đó. Có chứ, tớ xông đến mà. Lần đầu tiên tớ can đảm đi đánh ghen luôn đấy. Cậu nói thế nào? Thì tớ hỏi ai đây? Cậu biết anh ấy trả lời sao không? Bạn của anh à? Không, bảo là người giải quyết nhu cầu cho anh ý. Tí nữa anh ấy đi khách sạn với cô ấy đấy. Từ suýt phun ra luôn ngụm rượu trong miệng. Cái tên thối tha này, tại sao anh ta có thể nói với Mai Anh như thế được? Ít nhiều thì cũng phải nói dối qua loa vài câu. Dù cô ấy không tin thì cũng nên dỗ dành mấy lời chứ. Sao có thể nói thẳng thừng ra như thế? Mai Anh thấy tôi sặc thì vỗ vỗ lưng tôi, lôi chai rượu ra rót tiếp. Cậu thấy có điên không? Mà điên hơn là mình lại hỏi. Sao anh không giải quyết nhu cầu với em? Em là vợ chưa cưới của anh cơ mà. Ờ, lẽ ra phải cho anh ta một tát mới đúng ý. Sau khi anh ấy trả lời, cô em này nóng bỏng hơn, thì mình cho anh ấy một tát rồi. Tôi gật gù đồng tình, trong bụng nghĩ nếu đổi lại là tôi, ít nhất tôi phải cho anh ta ba cái tát thì mới hả dạ. Nhưng mà thôi, Mai Anh hiền lành như thế, một tát cũng là quá lắm rồi. Rồi sau đó cậu bỏ về, đòi hủy hôn à? Ừ, mình bảo hủy hôn đi. Thật ra chỉ nói thế thôi, nếu anh ấy xin lỗi mình thì chắc mình cũng sẽ tha thứ. Đằng nào cũng sắp cưới nhau rồi. Nhưng mà cậu biết không, anh ấy đồng ý luôn, đồng ý không cần suy nghĩ. Nói đến đây, Mai Anh lại cầm cốc rượu ngửa cổ uống cạn, một hơi hết sạch. Xong xuôi, lấy tay gạt bọt nước ở miệng ấm ức trả lời tôi. Lẽ ra, mình nên cho anh ta thêm vài cái tát nữa. Nhưng mà lúc ấy, mình chỉ bỏ đi thôi. Không sao, không sao. Ừ, tát một cái thế là được rồi. Về sau không cần phải động chân động tay đến loại người như anh ta nữa. Phí sức mình. Ồ, mình cũng nghĩ thế đấy. Phí sức mình. Nhưng mà anh ấy bình thường đối xử với mình tốt lắm. Tự nhiên anh ấy như thế, mình cứ thấy sao sao ấy. Mình không thể nào mà tin được ý. Có thể là đàn ông dễ bị hấp dẫn bởi những cái mới lạ. Cậu đừng buồn, bản tính của đàn ông mà. Cậu nói thật đi, cậu thấy mình có xấu lắm không? Xấu đến mức khiến anh ấy không buồn động vào ấy. Không không không, cậu xinh xắn nhá, gia đình lại ổn định này, lại có công việc tử tế. Lấy được cậu ấy là phúc ba đời của cái tên đó đấy. Bỏ lỡ cậu thì người tiếc phải là anh ta chứ không phải là cậu đâu. Ờ, thế mà quen nhau mấy năm nay, anh ấy không đụng vào mình. Hay là mình không giải quyết được nhu cầu cho anh ấy, nên anh ấy mới... Nghe từ chính Mai Anh nói những lời này, tôi thấy cực kỳ kinh ngạc. Một người như Phương mà quen nhau mấy năm trời, thậm chí còn sắp kết hôn, vậy mà lại không hề đụng vào người cô ấy. Tôi cứ thấy khó tin làm sao ấy. Nhưng tôi nghĩ Mai Anh không nói dối, trông cô ấy có vẻ đau buồn như vậy, nên cuối cùng tôi đành phải an ủi. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao thì người hối hận phải là anh ta. Cậu không có gì phải buồn cả hết. Nếu mà không kết hôn với gã đó, cậu vẫn còn gặp được người tốt hơn. Thật không? Thật. Mai Anh nghe xong thì đột nhiên bật cười, quay sang ôm chặt lấy tôi. Tuyền, cảm ơn cậu. May mà có cậu ở đây. Gì chứ, lúc nào cần tâm sự thì cứ tìm tớ. Không chạy đến được thì tớ sẽ gọi điện thoại. Ừ, thôi tớ nghĩ thông rồi. Đằng nào anh ấy cũng không yêu tớ ngay từ đầu. Có lấy nhau rồi thì cũng chia tay thôi. Tớ không buồn nữa đâu. Sao lại nói thế? Tớ nghe em gái anh Phương nói anh ấy yêu người khác. Hai người chia tay lâu rồi, nhưng mà anh ấy vẫn yêu người đó. Tim tôi chợt nhói lên một cái. Mặc dù không biết người mà Mai Anh vừa nhắc đến là ai, nhưng tôi vẫn thấy hình bóng mình trong câu chuyện đó. Hai người chia tay đã lâu, nhưng tôi vẫn yêu anh ta. Còn Phương yêu ai, thật lòng không quên được ai, tôi không biết, cũng không có can đảm thừa nhận. Tôi vỗ vỗ vai Mai Anh rồi nói, ừ, nếu thế thì thôi, buông tay, tìm một người phù hợp với mình hơn. Để xem ở quán bar này có anh chàng nào trông ngon nghẻ không. Hôm nay tớ phải xin số Zalo, cấp tốc tán tỉnh để cuối năm còn cưới mới được. Vội thế cơ à? Chứ còn gì nữa? Thất tình phải đi kiếm niềm vui mới ngay. Cứ ủ rũ héo hon thì làm sao mà sớm gặp được soái ca, đúng không? Thôi bật cười, thấy cô ấy nghĩ thoáng ra như vậy cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Ít ra thì Mai Anh cũng không phải đau khổ như tôi vì lưu luyến một người mà không quên nổi tận 10 năm. Cô ấy chưa tốn tới nửa ngày là đã vui vẻ lại thì tốt rồi. Hôm ấy hai chúng tôi uống rượu đến tận khuya mới chia tay nhau về nhà. Mai Anh có chị gái tới đón, còn tôi nhà gần nên bảo cô ấy về trước. Tôi thanh toán xong rồi tự bắt taxi về. Nói là nói thế, chứ thực ra tâm trạng không tốt nên tôi cố ý ở lại uống rượu. Quản lý quán bar thấy tôi ngồi một mình mới chạy lại hỏi. Sao chị lại uống một mình thế? Hôm nay có tâm trạng à? Sau lần trước, mỗi khi gặp tôi, quản lý đều cung kính tử tế, đối xử với tôi hệt như đối xử với Phương, làm tôi ngại. Ở đâu, đang còn thừa rượu trong chai, tôi uống hết cho đỡ phí thôi. Anh ta nhìn một chiếc vỏ chai không trên bàn, chai còn lại mới chỉ mở nắp thì tròn mắt, kinh ngạc hồi lâu mới ấp úng trả lời tôi. À vâng vâng, thế chị có cần thêm đồ gì không để em đi lấy ạ? Không cần đâu, tôi uống xong chỗ này rồi tôi về thôi. Vâng, thế chị cứ ngồi uống rượu đi nhé, em không làm phiền chị nữa ạ. Sau khi anh ta đi rồi, tôi lại tiếp tục nhàm chán rót rượu ra uống. Rượu mạnh chảy vào cổ họng làm bỏng rát cuống lưỡi, sau đó chảy xuống chỗ loét dạ dày, làm bụng dạ tôi cồn cào. Không biết có phải vì dạ dày loét nên rượu chảy cả vào tim hay không, mà thấy nơi ấy đau vô vàn, đau đến mức không muốn nó đập trong lồng ngực mình nữa. Tôi khó chịu rót ra đến ly thứ tư, vừa mới nâng lên định uống thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện, giật lấy chiếc ly kề bên miệng tôi. Giật mình ngẩng lên thấy Phương đứng trước mặt tự bao giờ. Đầu mày anh ta cau chặt bảo tôi, muốn chết đấy à? Sao thế? Tôi uống rượu của tôi, liên quan gì đến anh? Đúng là có rượu vào thì bao giờ cũng ngu ngốc và hung hăng. Lần trước cũng vậy, tôi buồn bực giật lại ly rượu để uống, nhưng lần này còn chưa kịp đưa lên môi thì Phương đã kéo tay tôi đứng phát dậy. Ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài, đổ cả vào váy tôi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi quát, về nhà, tôi cho cô biết cô liên quan gì đến tôi. Anh ta kéo tay tôi lôi ra ngoài, mặc tôi có vùng vẫy hay người khác nhìn thế nào cũng nhất quyết không chịu buông bỏ. Tôi ấm ức gào lên, bỏ ra, anh làm gì thế, bỏ tôi ra. Phương không thèm đáp. Lúc kéo tôi đi ra gần đến cửa thì gặp quản lý mặt mày tỏ vẻ vô tội đang đứng im một góc. Thấy bọn tôi đi qua, gã đó còn giả vờ chào hỏi. Hai anh chị về ạ. À, anh chị về cẩn thận nhé. Anh bán đứng tôi à? Không ạ, em có biết cái gì đâu. Anh ta kiên quyết lắc đầu. Mặc dù miệng thì nói không, nhưng tôi thấy ánh mắt láo liên của anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi thừa đoán được cái tên này đã lén lút thông báo với Phương để anh ta đến lôi tôi về. Khi ra khỏi cửa, tôi vẫn cứng đầu không chịu đi cùng anh ta mà cứ cố tìm cách rút tay ra. Cuối cùng Phương điên tiết vác thẳng tôi lên vai rồi đi ra chỗ để xe. Giờ đó xung quanh quán bar vẫn còn đông đúc người qua lại. Thấy tôi bị vác như vậy thì ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn rồi tủm tỉm cười. Tôi xấu hổ, càng vùng vẫy loạn lên. Anh bỏ tôi ra, anh làm gì thế, bỏ tôi ra. Im miệng. Giây tiếp theo đã bị anh ta ném thẳng vào xe. Chưa kịp bò dậy thì Phương đã ngồi vào ghế lái, khóa tất cả cửa lại rồi dẫm chân ga lái đi. Siêu xe của anh ta lướt rất nhanh trên đường. Không, phải nói là chạy như điên, nhanh đến mức nhìn ra ngoài cửa kính chỉ thấy cảnh vật vùn vụt lướt qua cửa sổ. Với tốc độ thế này, tôi có 10 lá gan cũng không dám chồm lại cướp vô lăng, nên chỉ có thể mím môi ngồi im lặng. Đợi đến khi có thể bình tĩnh rồi, tôi mới mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế nói với anh ta. Anh có bệnh à? Anh đang giữ người trái pháp luật đấy. Bớt nói nhảm mấy cái lời đó với tôi đi. Thế muốn tôi nói gì là không nhảm? Nói anh có vợ chưa cưới rồi mà vẫn cặp kè với người khác, bị mày anh bắt gặp còn không biết hối lỗi mà đòi hủy hôn. Nói anh làm thế chẳng khác gì đồ cặn bã, thế mới là không nói nhảm đúng không? Tôi cặn bã? Đúng đấy, tôi cặn bã thế thì sao nào? Tôi nhìn anh ta phẫn nộ gào ầm lên. Kiểu gì trời cũng phạt anh. Sống như thế rồi thì kiểu gì trời cũng phạt anh. Ừ, phạt tôi, đâu có phạt cô. Sao cô phải giận dữ như người bị hại thế? Có ghét tôi cũng phải là Mai Anh, không phải cô. Sao cô phải ngồi đó để uống rượu? Anh quản cả việc tôi uống rượu nữa à? Liên quan gì đến anh? Tôi ngứa mắt, được không? Anh đúng là cái đồ điên, đồ thần kinh, đồ có bệnh. Phương không trả lời nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm về con đường phía trước. Tốc độ xe chạy trong nội thị lên tới 5-60 rồi 70 cây số. Tôi lúc này cũng bắt đầu ngấm rượu, nên bỗng nhiên thấy cảnh vật trước mắt cứ lướt qua rồi dần nhòe đi, cứ thế nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Nhận ra tại sao mình lại không nhìn rõ, tôi lặng lẽ nhắm mắt, bỗng dưng lại ước chiếc xe này đâm vào một cái cây nào đó, vỡ tan tành. Cả hai chúng tôi cũng sẽ cùng nhau chết ở đây, chấm dứt toàn bộ những đau khổ suốt 10 năm dài đằng đẵng. Như vậy thì thật tốt. Thành phố này mênh mông rộng lớn, rực rỡ muôn màu, có vô số khả năng, có muôn vàn hy vọng cũng như nguy cơ. Nhưng rồi chiếc xe cứ chạy mãi, không có cái cây nào đột nhiên nhảy ra, Chỉ có hai người chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, giống hệt như trước đây đã lén lút trốn cha mẹ đi chơi đến tận khuya vậy. Khi ấy tuổi trẻ ngông cuồng, tôi và người đàn ông này đã tưởng chỉ là những hạt bụi li ti giữa trần đời, không thể chống cự lại số phận nghiệt ngã. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng đời thăng trầm hỗn loạn, vận mệnh đổi thay. Vài phút sau, cuối cùng những âm thanh xuyên gió cũng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Tôi mở mắt ra thấy chiếc Porsche đã an toàn về đến sảnh chung cư nhà mình. Tự nhiên trong lòng lại có chút thất vọng. Không buồn nhìn anh ta, tôi loạng choạng mở cửa xuống xe. Nhưng đi được vài bước, Phương lại lao đến ôm lấy tôi, vừa lôi vừa kéo vào thang máy. Đêm khuya, chung cư còn có rất nhiều người đang ngủ. Tôi không thể làm loạn nên chỉ gằn giọng quát. Tôi tự lên nhà được, đi không vững lại còn lắm lời. Anh đúng là con người thừa thời gian, thừa tiền, không có việc gì để làm nhờ. Tôi định nói giỏi thì đi làm từ thiện đi, nhưng lời chưa ra đến nơi thì đã bị nuốt lại. Bốn cây cầu anh ta xây ở Đắk Lắk vẫn còn đang thi công. Anh ta đã ôm cả đống tiền đi làm từ thiện rồi, chẳng có lý do gì để thốt ra những lời ấy cả. Đúng lúc này thang máy vang lên tiếng tinh, cửa mở ra, Phương lại lôi sành sạch tôi về đến trước cửa nhà. Thấy tôi lì lợm không muốn mở cửa cho anh ta, Phương lại trừng mắt nhìn tôi. Có tin không? Cô không mở thì tôi dỡ cái nhà này đấy. Cô có tin không? Anh dám à? Cô nói xem tôi có dám không? Nửa đêm khuya khoắt anh muốn vào nhà tôi làm gì? Anh vào làm gì hả? Tống cô lên giường rồi tôi về. Hai chúng tôi đứng ở cửa cãi nhau ỏm tỏi. Bên hàng xóm bắt đầu vang lên những tiếng lạch cạch như có người vừa thức dậy. Tôi bực mình nhưng mà không làm gì được, đành lần mò tìm chìa khóa trong túi sách, nhưng hoa mắt tìm mãi không thấy. Cuối cùng Phương đành giật lấy túi rồi móc ra chìa khóa hộ tôi. Anh ta hừ lạnh một tiếng, còn dám đòi tự mình về nhà. Thực ra tôi chỉ cứng miệng thế thôi, nhưng mà bản thân đã say lắm rồi, ngay cả đứng còn không vững nữa, hai chân mềm nhũn sắp đổ sụp đến nơi. Phương mở cửa lôi tôi vào nhà, vứt tôi xuống ghế sofa rồi vào bếp. Lát sau cầm một cốc trà gừng nóng đi ra. Anh ta giơ tay về phía tôi, lạnh nhạt ra lệnh. Uống? Không uống. Cô còn cứng đầu tôi đổ vào miệng cô bây giờ, uống không? Tôi nhìn chằm chằm anh ta, anh ta cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi hết chịu nổi, tiếp tục gào lên. Tôi thấy anh nên làm những việc này cho Mai Anh thì tốt hơn đấy. Vợ anh cũng uống rượu với tôi, vợ anh còn say hơn tôi. Vì cái đồ tệ bạc như anh mà cô ấy khóc sưng cả mắt kia kìa. Sao anh lại đến đây hả? Không uống phải không? Tôi không uống đấy, anh làm gì tôi? Anh ta không trả lời, chỉ cầm cốc trà gừng lên uống một ngụm. Khi ấy tôi tưởng Phương bực quá không làm gì được nên mới uống thế. Không ngờ sau đó đột nhiên anh ta quay lại tóm gáy tôi, rồi mạnh mẽ phủ môi xuống, vừa hôn vừa truyền hết nước trà gừng vừa uống vào trong miệng tôi. Tôi bất ngờ nên không kịp phản ứng, tay chân cứ luống cuống, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ mở to mắt nhìn người đàn ông ở đối diện đang nổi giận lôi đình, thô bạo hôn tôi. Đầu lưỡi mang theo hương vị nóng ấm của trà gừng sộc thẳng vào miệng tôi. Nhân lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cạy mở hàm răng tôi, ngang ngược cuốn lấy đầu lưỡi rồi điên cuồng gặm cắn. Cứ thế hết lần này đến lần khác điên cuồng hôn tôi. Phương hôn đến khi lưỡi tôi nếm được cả mùi máu tanh, tôi mới giật mình thảng thốt đẩy ra rồi vung tay tát cho anh ta một cái. Trong đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng chát lạnh lùng vang lên. Tôi gần như đã dồn toàn bộ sức lực của một đời người đánh Phương cái tát này. Mạnh đến mức toàn bộ lòng bàn tay tôi đều đau nhói. Anh ta bị đánh bất ngờ nên toàn bộ động tác lập tức dừng lại, nghiêng đầu về một bên hồi lâu rồi mới chậm chạp đưa tay sờ lên má, sau đó quay lại nhìn tôi. Nhẹ quá, đã mất công đánh thì đánh thêm đi, đánh mạnh vào. Tôi mím môi giơ tay lên lần nữa, nhưng đối diện với ánh mắt kiên định không suy chuyển, không né tránh của anh ta, thực sự tôi không thể nào xuống tay tiếp được. Cuối cùng tôi đành nghiến răng nói, anh đi ngay, đi khỏi nhà tôi. Tôi không đi. Anh không đi thì tôi báo bảo vệ, tôi báo công an anh quấy rối tôi. Anh là cái đồ điên, đồ có bệnh. Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Trong lúc hoảng loạn, tôi không thể kiểm soát được lời nói của chính mình, cứ thế gào lên mắng anh ta, mà không biết được nước mắt trên mặt mình đã rơi lã chã từ bao giờ. Cuối cùng Phương đành phải lao lại ôm chặt lấy tôi, vây tôi giữa lồng ngực rộng lớn vững chãi của anh ta. Mặc tôi vùng vẫy thế nào, anh ta vẫn kiên quyết nói, được rồi, đừng khóc. Anh cưới ai thì liên quan gì đến tôi? Anh thích sống thế nào thì liên quan gì đến tôi? Mai Anh không làm gì sai với anh, Sao anh phải đem chuyện hôn nhân ra đùa cợt với cô ấy? Tôi không yêu Mai Anh. Nếu không yêu sao còn đồng ý cưới người ta? Anh hết trò rồi à? Mà đi kiếm gái cho cô ấy nhìn thấy, ép cô ấy phải tự hủy hôn. Không yêu sao không nói ngay từ đầu mà để đến bây giờ mới hủy hôn à? Tôi tưởng em không quay lại nữa. Tim tôi chợt đau nhói, cảm giác như một mũi tên lạnh lùng xuyên qua, đau đến ứa máu. 10 năm, có rất nhiều thứ đã đổi thay. Một người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp ổn định, vốn cũng nên yên bề gia thất từ lâu rồi. Sẽ chẳng ai có thể kiên trì đợi một người tận 10 năm, ngoại trừ tôi. Tôi lắc đầu cười nhạt. Anh đùa, đúng là buồn cười. Ừ, tôi cũng thấy tôi rất buồn cười. Vì cái quái gì mà phải sống như thế? Vì bị anh ta ôm rất chặt, nên tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, lồng ngực của Phương cũng cứng lại. Dường như tâm trạng của anh ta hiện tại cũng nặng nề không kém tôi. Giây phút ấy, trong lòng tôi cuối cùng cũng chịu thừa nhận, giữa chúng tôi còn một đoạn tình cảm vẫn kéo dài suốt 10 năm nay. Dù cả hai đã chối bỏ rất nhiều lần, nhưng bây giờ nó vẫn âm ỉ cháy, chưa từng lụi tàn, chưa từng tàn úa. Nhưng ngoài tình yêu ra, chúng tôi còn có một nỗi thù hận không thể nào xóa bỏ. Chỉ có lợi dụng và tổn thương, chỉ có đau đớn và giằng xé. Nếu yêu anh ta mà đau thế này, thực sự tôi không muốn tiếp tục yêu nữa. Có điều không thể cứ nói không yêu là sẽ không yêu nữa. Nếu tình cảm bị lý trí điều khiển dễ dàng như thế, thì tôi đã không phải chịu đau khổ suốt tận 10 năm nay. Cuối cùng tôi đành lựa chọn tiếp tục yêu và lừa dối. Tôi lựa chọn yêu Phương theo cách đáng buồn nhất, lợi dụng tình cảm của cả hai để đạt được mục đích của tôi. Tôi nặng nề nói, buông tôi ra được chưa? Không muốn. Anh định thế này đến bao giờ? Anh chịu được nhưng mà tôi không chịu được. Nếu cứ thế này thì tôi... Nói đến đây, tôi mím chặt môi ngừng lại. Phương thấy tôi mãi không chịu nói ra câu tiếp theo, thì thiếu kiên nhẫn hỏi, cô làm sao? Chẳng làm sao cả. Anh ta chậm chạp buông tôi ra, sau đó giơ tay, giữ chặt lấy hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Khi đó trên mặt tôi chỉ toàn là nước mắt. Tôi không muốn giấu giếm nữa, không muốn tỏ ra như mình không quan tâm nữa. Toàn bộ sự đau lòng đều bày ra hết trên gương mặt tôi. Có lẽ Phương cũng đọc được rất nhiều điều từ ánh mắt của tôi. Anh ta nhìn thấy được tình cảm mà tôi không dám thừa nhận ra ngoài miệng, cho nên đành bất lực thở hắt ra một tiếng. Thừa nhận tình cảm của mình, khó thế à? Tôi... Sao lại uống rượu? Sao lại khóc? Tôi mím môi cúi mặt không đáp. Người ở bên kia dường như không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, nên chỉ chưa đầy 10 giây sau, bỗng nhiên vươn tay nâng mặt tôi lên, sau đó không đợi tôi trả lời đã mạnh mẽ hôn xuống. Lần này tôi không còn sức vùng vẫy nữa, rằng co tranh cãi nãy giờ đã rút kiệt toàn bộ sức lực của tôi, thậm chí gai góc khắp người cũng đã bị anh ta bẻ sạch rồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cảm xúc yêu thương và đau đớn không thể nào chống đỡ. Kỳ thực có rất nhiều lúc có một số điều đã được định trước, có thể tốn rất nhiều sức lực, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn giống như cũ. Đây chính là vận mệnh. Dù tôi có muốn chạy trốn tận 10 năm, cuối cùng vẫn phải quay trở về vòng tay người ấy, giống như một vòng luẩn quẩn của duyên kiếp này vậy. Tôi buông thõng cánh tay để mặc người đàn ông đó nhiệt tình hôn mình. Ban đầu nụ hôn của Phương rất nhẹ nhàng, môi lưỡi anh ta thuần thục cọ sát vào môi lưỡi tôi. Từng lần dịu dàng mơn trớn tỉ mỉ, nuốt xuống từng tiếng thổn thức nức nở của tôi. Sau đó khi thấy tôi không có ý định chống cự, nụ hôn của anh ta càng lúc càng làm càn hơn, cuồng dã và mang đầy tính xâm lược, mạnh mẽ hệt như những lần trước đây đã từng hôn tôi. Có lẽ 10 năm nay, từ trong thâm tâm tôi luôn lén lút khát khao nụ hôn này, cho nên bây giờ dù có rượu say, người cũ ở trước mắt lại được nếm lại hương vị quen thuộc, động tác quen thuộc. Cuối cùng trước sự mị hoặc không thể kháng cự của người đàn ông đó, tôi đành bất lực đầu hàng, không thể kiên trì thêm, không thể tự lừa dối mình thêm. Đành run rẩy ôm lấy tấm lưng của người ấy. Phương cảm nhận được sự phối hợp của tôi nên càng siết chặt tôi hơn. Hôn như mưa giông bão giật lên khắp khuôn mặt tôi, khẽ gặm cắn vành tai đầy mẫn cảm của tôi rồi rời xuống cổ. Cứ thế hôn mãi, hôn đến điên cuồng, hôn đến cháy bỏng. Chúng tôi hôn nhau ở khắp nơi, từ ghế sofa đến bàn, từ bàn đến cửa. Anh ta lại áp tôi vào tường rồi cứ thế kéo vào sâu hơn nữa. Sau đó tôi có cảm giác cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng như được ai đó bế lên. Vài giây tiếp theo, tấm lưng đã chạm xuống ga giường mềm mại mát lạnh. Vương không cho tôi kịp thở, đã lại đè lên người tôi rồi hôn xuống. Bàn tay nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người. Thậm chí anh ta còn thiếu kiên nhẫn đến nỗi, chưa được nửa chừng, đã xé tung áo sơ mi của tôi. Cảm giác lạnh buốt sộc vào ngực, tiếng cúc áo rơi lả tả xuống đất, cuối cùng đã làm tôi thức tỉnh. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận thấy một vật nóng bỏng, cứng rắn đặt giữa hai chân mình. Biết giây tiếp theo sẽ là gì, nên tôi đã cố gắng tìm cách thoát ra. Nhưng vì eo bị Phương giữ chặt, nên tôi không thể chạy trốn, chỉ có thể run rẩy nói với anh ta. Đừng, anh điên rồi. Ừ, tôi điên rồi đấy. Giọng anh ta trầm đục, toàn bộ dây thần kinh trên người gần như căng lên đến cực điểm. Ánh mắt chứa đựng dục vọng không thể che giấu, nhưng không dừng được lại nữa. Dứt lời, anh ta cấp tốc đi vào. Động tác gấp gáp, giống như không thể chờ đợi thêm được chỉ một giây. Không, dù nửa giây, anh ta cũng không muốn đợi, cứ thế mạnh mẽ đâm xuyên qua cơ thể tôi. Sau 10 năm, chúng tôi quay về điểm xuất phát, nhưng lần này không có màn dạo đầu, không có những lời ngọt ngào nỉ non, chỉ có sự xâm nhập thô bạo cùng với những lần điên cuồng khiến tôi đau đến mức không thể hô hấp nổi. Cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy gào lên, Phương, đau, tôi đau. Nghe tôi nói vậy, hành động của anh ta bất chợt sững lại. Phương kinh ngạc cúi xuống nhìn tôi. Trong đêm tối, ánh mắt của anh ta hiện rõ vẻ thảng thốt và kinh sợ, giống như không thể tin được mình vừa mất kiểm soát đến mức làm ra những hành động ấy với tôi. Anh ta im lặng thật lâu, không luật động nữa mà chỉ giữ nguyên tư thế chôn vật kia trong người tôi. Qua một lát sau, anh ta lặng lẽ đưa tay lên, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, thì thầm rồi nói, tôi xin lỗi, tôi làm em đau à? Anh đi ra ngay. Đừng khóc, anh ta vừa nói, vừa tỉ mỉ hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, sau đó lại hôn tôi, cứ như vậy thì thầm vào tai tôi, những lời gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi không thể nhớ được rằng anh ta nói câu gì, chỉ biết sau đó eo anh ta lại chậm chạp chuyển động, không thô bạo nên không còn có cảm giác đau nữa. Dần dần còn cảm nhận thấy khoái cảm đã bị chôn vùi rất lâu, bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện và dần dần nở rộ ra như một bông pháo hoa. Hơi thở đó, dáng người đó, từng lần chuyển động mạnh mẽ đó, anh ta vẫn giống hệt như ngày xưa, không thể thay đổi. Sau nhiều năm, người đàn ông ấy vẫn xấu xa như thế, vẫn nhớ rõ từng vị trí và từng điểm mẫn cảm trên người tôi, dễ dàng kích thích tôi tiếp nhận và hòa nhập cùng với anh ta. Cứ như thế, cùng anh ta leo lên hết đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Nhìn Phương quần thảo hỗn loạn trên người tôi một cách say mê, nhìn từng lần mạnh mẽ quyết liệt của anh ta, đột nhiên trong lòng tôi lại nảy sinh ảo giác. Nếu đường đời cứ bình yên như vậy thì thật tốt. Anh ta như hiện tại thực sự chẳng khác gì chàng trai hơn 20 tuổi năm đó, đã cùng tôi trải qua vô số lần ăn vụng trái cấm. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cả một loại hơi thở của tuổi trẻ như những lần cùng nhau đầu tiên. Tôi bị say đắm bởi một gã lưu manh như vậy, thậm chí ngay giờ phút này vẫn có cảm giác như mình đang mơ. Mà trong mơ, người ta thường dễ dàng quay về là chính mình. Trong lúc khoái cảm như thủy triều thổi quét, tôi vô thức nâng cánh tay lên, chạm vào khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại của người đàn ông bên trên. Anh ta cầm tay tôi, cẩn thận hôn từng ngón tay, rồi hôn cả bàn tay, trân trọng hệt như đang nắm giữ một báu vật. Hình như anh say rồi. Còn tôi, lúc ấy trong lòng tôi lại mỉm cười đầy đau đớn, tự nói với chính mình một câu. Tôi tóm được anh rồi. Tỉnh dậy sau một đêm quần thảo hỗn loạn, đầu óc tôi đau như búa bổ, xương cốt khắp người rệu rã giống như muốn gãy rời ra. Đặc biệt là vùng eo và giữa hai chân, đau đến không muốn cụm cửa gì nữa. Ở bên cạnh, có một người đàn ông đang cởi trần ngủ say, tay và chân anh ta quặp chặt lấy người tôi. Vừa thấy hơi cựa mình một chút, anh ta đã kéo ngược trở lại, rồi tiếp tục ôm tôi vào lòng, cọ mũi vào cổ tôi rồi thì thầm. Còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi. Ôm chặt như thế, ngủ được mới lạ đấy. Mặc dù không ngủ tiếp được nữa, nhưng tôi cũng không đẩy Phương ra, mà cứ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh ta, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả đêm qua kịch liệt như vậy, anh ta giống như một con thú vừa mới được sổ lồng, giày vò tôi bao nhiêu cũng không đủ. Nhìn từng biểu hiện say mê của Phương, nhìn những dấu hôn xanh đỏ chi chít dày đặc trên người tôi biết mình đã thành công rồi. Chuyện hôm qua không phải là khởi đầu mà chính là kết quả, minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh ta đã hoàn toàn nằm trong bàn tay tôi. Còn lý do tại vì sao tôi có thể khẳng định chắc nịch như vậy ư? Là vì tôi rất hiểu Phương. Tôi biết một người có quá nhiều đàn bà đẹp vây quanh như anh ta, chẳng có lý do gì để phải cưỡng ép một người phụ nữ. Vậy mà hôm qua, anh ta đã làm vậy. Lúc bắt đầu, dù tôi có thử anh ta bằng cách vùng vẫy đòi dừng lại, nhưng Phương đã không làm được. Anh ta điên cuồng lao vào tôi, không nhịn được kích động thô bạo với tôi. Nếu không phải thực sự còn tình cảm với tôi, anh ta không nhất thiết phải đụng vào một con đàn bà đã 30 tuổi, hết thời xuân sắc nhất, cũng không cần phải dùng lại một món đồ cũ một cách say mê như vậy. Cho nên tôi thành công rồi, thành công triệt để. Một khi đã nắm được trái tim của một con ngựa bất kham như anh ta, chuyện phá hợp đồng với hai tập đoàn lớn kia, làm dệt Trường An lao đao, có lẽ em cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đang nghĩ đến đây thì bỗng nhiên thấy vai mình ấm ấm, sau đó từng nụ hôn nhỏ vụn của người đàn ông phía sau hôn đẩy lên gáy tôi, cổ tôi, thậm chí bàn tay còn không an phận lần mò ra trước ngực tôi rồi nắm lấy. Anh ta thì thầm nói, đang nghĩ cái gì thế? Nghĩ xem nên giết anh thế nào. Phương bật cười, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi. Hôm qua anh làm em đau quá à? Xung quanh anh có thiếu đàn bà đâu, sao như kiểu phải ăn chay cả nghìn năm thế? Làm gì đến nghìn năm, có 10 năm thôi. Tôi bĩu môi, không tin nên không thèm nói với anh ta nữa. Phương thấy thế thì càng cố tình trêu tôi, mấy đầu ngón tay vân vê nghịch ngợm làm tôi khó chịu. Tôi cau có gạt tay anh ta, nhăn mặt rồi nói, đừng có quậy, thêm lần nữa được không? Anh khó chịu, anh cút đi, đau thế này từ giờ đừng có mà dụ tôi làm. Ý cười trên môi anh ta càng lan rộng, lan đến tận đầu mày khóe mắt, làm gương mặt đẹp trai kia trong mắt tôi càng thêm vô sỉ. Phương dùng giọng điệu dỗ dành tôi, rồi nhẹ nhàng nói, ừ rồi, không quậy nữa, hôm nay có thời gian, nằm nói chuyện cũng được. Bỏ tay ra, rồi muốn nói gì thì nói. À ừ, anh ta miễn cưỡng bỏ tay ra, sau đó lại ôm chặt lấy tôi vào trong lòng, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng. Tự nhiên thế này lại thấy giống ngày xưa. Không, không vô tư như ngày xưa nữa đâu. Mở mắt ra không phải là phân vân xem có ai bắt gặp mình đi nhà nghỉ với bạn trai không. Không sợ bố mẹ đến đây gõ cửa tìm, mà là sợ mai anh biết thì sẽ nghĩ như thế nào. Sợ nếu chỉ là tình một đêm thì sau này gặp nhau ở công ty thì cư xử ra sao. Đúng là con người ta càng trưởng thành càng lắm băn khoăn, không vô tư như hồi còn trẻ. Lúc còn nhỏ tuổi ăn vụng trái cấm chỉ biết sợ hãi, nhưng khi đã chạm ngưỡng 30 rồi, trải qua một đêm ân ái lại cảm thấy lòng thật nhiều băn khoăn. Phương thở dài một hơi, cứ chốc chốc lại cúi xuống hôn lên da thịt tôi. Anh ta nói, mai anh là người tốt, cô ấy biết chuyện cách đây 10 năm của mình, cô ấy sẽ hiểu. Còn về sau, nếu như muốn tình một đêm, anh đã làm ở Nhật rồi, cần gì chờ đến tận hôm nay. Cũng phải, nhớ lại đêm đó, tôi dẫn hai cô gái Nhật đến cho Phương, sau đó vì anh ta không chơi nên tôi mới chiếm giường của anh ta, ngủ hết một đêm. Nếu hôm ấy Phương muốn làm thịt tôi, có lẽ cũng đã làm được luôn rồi. Nhưng vì chính anh ta dây dưa kéo dài nên chúng tôi mới có ngày hôm nay. Tôi đáp, thế anh định thế nào? Đổi cái giường này trước, giường gì mà yếu quá, kiểu điếc cả tai, làm lần hai chắc là gãy luôn. Cái gã này đúng là trong đầu chỉ có XX và YY. Tôi hỏi một đằng thì anh ta lại trả lời một nẻo, chưa gì đã tính đến chuyện đổi giường ngủ của tôi, làm tôi không nhịn được tủm tỉm cười. Giường này của tôi, ai cho anh đổi mà đổi? Nhưng về sau anh là người sử dụng mà. Phương đưa tay lên trán tôi, vuốt mấy sợi tóc đang cỏ vào mắt tôi, rồi đem dắt vào mang tai, khẳng định chắc nịch. Bàn ghế ăn cơm cũng đổi đi, cứng quá, cả ghế sofa cũng đổi đi, loại nào rộng rãi với êm một tí. Để làm trên đó chứ gì, cả ngồi nữa. Tôi bật cười thành tiếng, véo anh ta một cái. Anh đúng là cái đồ lưu manh, định đổi hết đồ nhà tôi luôn đấy à? Ừ, sau á, một tuần anh đến đây 7 ngày, hôm nào đi công tác thì không tính, còn lại đủ 7 tối trên một tuần. Tối nào anh cũng ôm em ngủ. Anh định đến bao nuôi tôi đấy à? Không, anh đến phục vụ em. Em bao nuôi anh đi, anh sẽ nấu cơm, làm việc nhà, tối đấm lưng cho em. Chỉ cần ý, em nuôi cơm với cho ngủ cùng là được. Khôn như anh ở quê Exciter xích hết rồi đấy. Dám nói anh là chó à? Giống mà, giống này, giống này. Phương vừa nói vừa chọc lép tôi. Tôi buồn quá nên cứ co người như con tôm, rồi cười khúc khích. Mãi sau không chịu nổi nên cũng đành phải lên tiếng van vỉ. Thôi, thôi nào, đừng có chọc lét, buồn, buồn, thôi nào. Có nuôi không? Có, nuôi, đừng có chọc nữa, buồn mà. Tối có cho ngủ chung không? Có, thế mới ngoan. Tôi bị ép buộc phải đồng ý, cái gã kia mới chịu thôi, không làm tôi buồn nữa, mà lại ôm tôi vào lòng. Đến khi cảm giác chồn chào khó chịu của tôi qua rồi, Phương đột nhiên nói, 10 năm trước sao tự nhiên lại bỏ đi, không nói với anh một câu nào. Trong lòng tôi lén lút thở dài một tiếng. Thực ra tôi đã chuẩn bị câu trả lời cho việc này rất lâu rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ là từ khi nào. Có lẽ ngay từ lúc tôi ra đi, tôi đã nghĩ tới một ngày gặp lại. Phương hỏi tôi, tại sao tự nhiên lại bỏ đi? Vì anh lưu manh, suốt ngày gạ gẫm đòi làm, chịu không nổi nên chạy trốn thôi. Nói dối. Tôi cười, không đùa nữa, mà nói một câu có một nửa là sự thật, một nửa là giả. Nhà phá sản, trốn nợ, đi gấp quá, không kịp báo với ai. Điện thoại thì bị ăn trộm mất, không liên lạc với anh được. Em có thể quay về tìm anh mà, sợ anh chê tôi. Tôi rúc vào lồng ngực của Phương, áp mặt vào da thịt anh, lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ của người đó. Mãi sau tôi mới biết nhà anh giàu thế. Nếu đã giàu thế, sau khi học xong, kiểu gì cũng chẳng chia tay tôi. Có mối tình sinh viên nào mà bền vững được đâu. Nhà tôi lại phá sản nữa. Cảm thấy đôi bên không tương xứng với nhau, sợ đằng nào cũng bị đá, thế nên mới không quay về. Quả nhiên sau khi nghe tôi nói những lời này, tim anh ta bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ là đã tin mấy câu nói giả dối vừa rồi của tôi. Cánh tay Phương đưa lên, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của tôi như muốn an ủi. Đồ ngốc, suy nghĩ vớ vẩn. Không đâu, đến giờ vẫn thấy suy nghĩ đó không hề vớ vẩn. Anh xem, suốt 10 năm nay, anh cặp kè với bao nhiêu người, anh đếm được không? Toàn người mẫu, hoa hậu, chắc trong số những người từng lên giường với anh, tôi thuộc top trung bình nhất. Trước kia khi chưa biết nhà anh giàu, tôi còn hy vọng tình cảm của hai đứa mình bền lâu. Nhưng biết rồi ấy, thì không dám nữa, bây giờ cũng không dám. Chẳng phải đến giờ anh vẫn ở đây à? Đúng vậy, sau 10 năm anh ta vẫn ở đây, tôi cũng vẫn ở đây, trên giường cùng nhau, yêu nhau bằng hai trái tim đã có nhiều lỗ thủng. Tôi cười buồn bã. Ừ, may là anh vẫn ở đây. Thôi được rồi, không nghĩ linh tinh nữa. Đói chưa? Anh dậy làm gì cho em ăn nhé? Để đó, tôi làm cho. Tôi định ngồi dậy, nhưng Phương đã nhanh tay ấn tôi trở lại giường, sau đó cúi xuống hôn khẽ lên trán tôi rồi nói, ngoan, còn đau thì đừng đi lại nhiều, anh nấu được. Tự nhiên được chiều chuộng sau khi ân ái thế này, hai má tôi bất giác đỏ lựng lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, mà phải vội vã quay đầu đi, ấp úng nói, thế trong tủ lạnh có gà đấy, anh nấu cháo ăn cũng được, nếu không biết nấu thì để tôi. Phương bật cười, hôn lên môi tôi lần nữa rồi mới đáp, anh nấu được, cứ nằm đây chờ anh. Sau đó đứng dậy mặc tạm quần dài vào, rồi thản nhiên đi ra ngoài, còn vừa đi vừa huýt sáo. Cái gã này bị nghiện hôn hay sao ấy, nãy giờ nằm nói chuyện một lát thôi mà đã hôn tôi khắp trăm cái, khắp người không có chỗ nào là không có dấu hôn của anh ta. Trong lúc đợi Phương nấu cháo, tôi bỏ dậy vào phòng tắm tắm rửa rửa. Lúc này giữa hai chân vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, mỗi bước đi đều khó chịu chết đi được. Chẳng trách người ta hay nói, sau cuộc trùng phùng kịch liệt, kiểu gì chân cũng sẽ bước hai hàng. Tôi cũng sắp bước hai hàng đến nơi rồi. Hôm qua cái tên lưu manh kia nhai tôi không còn một mẩu xương, sáng nay dậy thấy đau gần chết. Chật vật vào phòng tắm tắm rửa lại, lại lầm nhầm nhớ lại kỳ kinh của mình. Thấy bây giờ vẫn trong kỳ an toàn nên tôi không có ý định uống thuốc tránh thai. Thay một bộ đồ sạch xong xuôi, tôi ra ngoài nhặt hết quần áo rơi vung vãi trên sàn, tiện lột ga giường đem nhét vào máy giặt, sau đó mới ra bên ngoài. Phương đang đeo tạp dề nấu nướng, vừa thấy bóng tôi đã nham nhở cười nói, lại đây, nếm thử xem vừa chưa, lần đầu tiên anh thử nấu cháo, thế này cũng tạm ổn nhỉ. Tôi ngoan ngoãn chạy ra nếm thử, vị cháo vừa đưa đến đầu lưỡi đã thấy mặn chát, mặn không thể chịu nổi, vậy mà anh ta không nếm ra được à? Nhưng vì nghe Phương nói, đây là lần đầu tiên anh ta nấu nên tôi không nỡ chê, đành gật đầu, ừ, được rồi, nhưng mà để cho thêm một ít nước nữa, nấu loãng hơn dễ ăn. Ừ, để anh cho thêm nước. Cháo cho thêm nước dễ ăn hơn. Tôi lăng xăng chạy đi lấy bát đưa cho Phương múc, sau đó tự tay anh ta bê lại bàn rồi nói, được rồi, ăn thôi. Ừ, ăn thôi. Trong lúc ăn, chúng tôi có nói với nhau vài chuyện, nhưng tôi để ý thấy Phương không nhắc gì đến chuyện phòng tránh sau quan hệ nên càng thấy trong lòng vững tin hơn. Ăn uống xong, anh ta có chút việc phải đến công ty để giải quyết nên dặn tôi cứ ở nhà, buổi tối anh ta sẽ về. Tôi sợ cả hai tiến triển quá nhanh thì Phương sẽ mau chán, cho nên đành tự tìm một bậc thang để đi xuống. Không cần một tuần đến ôm tôi ngủ 7 ngày đâu, đằng nào sau tận 10 năm mới bắt đầu lại, cứ để tôi học cách thích nghi đã. Anh ta nghe vậy cũng hiểu, không thể vội vã trong mối quan hệ mới gương vỡ lại lành này, cho nên cũng đồng ý rồi mỉm cười bảo tôi, thế cũng được, hôm qua mệt rồi, hôm nay em tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi biết rồi. Sau khi anh ta đi rồi, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để leo lên giường ngủ tiếp, nên đành lôi laptop ra, lên mạng tra cứu mấy bài báo về hợp tác giữa Diệt Trường An và hai tập đoàn BTF và Beatrice. Nói chung báo chí ở Việt Nam cũng không thường xuyên viết về chuyện kinh doanh mà chỉ toàn tin tức giải trí. Nhưng vì Diệt Trường An là một tập đoàn lớn mạnh trong nước nên tìm kỹ cũng sẽ thấy mấy bài báo được viết về việc hợp tác này. Hơn thế nữa, tôi còn được xem mấy bài viết về việc đại gia tổng giám đốc Diệt Trường An, cái gã vừa mới ngủ với tôi, cặp kè với sao A và sao B. Có một bài còn giật tít rất hăng, đại gia âm thầm đứng sau sự nghiệp sáng chói của diễn viên C. Sau đó là cả một trang dài ca tụng anh ta luôn âm thầm giúp đỡ cô diễn viên đó, lặng lẽ ủng hộ sự nghiệp của cô ta. Đúng là cái tên thối tha, mới vừa rồi còn dám nói ăn chay 10 năm. Anh ta để thằng nhỏ của mình chịu cô đơn 10 ngày thôi, chắc cũng là chuyện lạ rồi đấy. Tôi ôm laptop, xem tin tức về Diệt Trường An và đọc mấy bài báo có nhắc tên Phương suốt mấy tiếng. Sau đó mỏi mắt quá nên mới dậy rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bắt taxi đến một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà cũ của tôi ngày xưa. Bây giờ, cho cốt của bố mẹ tôi đã gửi ở một ngôi chùa ở miền Bắc. Hiện tại, tôi không thể ra thăm viếng được, nhưng nhiều năm nay, cứ mỗi lần đến ngày giỗ của hai người, tôi đều sẽ đến một ngôi chùa nào đó để thắp một nén hương, quỳ ở trong điện suốt nửa ngày trời, hối lỗi với cha mẹ vì đã 10 năm nay chưa thể có một mái nhà tử tế để mang cha mẹ về thờ phụng. Tôi bước vào điện lớn, hôm nay không phải ngày rằm hoặc mùng 1 nên người đến chùa rất ít, chỉ có tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài nhỏ cùng với mùi nhang khói từ những bát hương. Tôi lẳng lặng quỳ xuống đất, chắp tay vái trước tượng Phật rồi lẩm bẩm: bố, mẹ, con đã làm được 2/3 rồi, còn một đoạn đường nữa thôi. Con không biết có đủ bản lĩnh để lật đổ sạch sành xanh tập đoàn Trường An hay không, nhưng ít nhiều gì thì con cũng nên làm một điều gì đó phải không? Trả thù không phải là điều Phật hướng đến, nhưng tôi cũng không thể cứ vậy ôm mối thù rồi câm lặng đến hết đời. Làm người ta tán gia bại sản đã rất khó để tha thứ nổi, đằng này còn là mạng người, hai mạng người của cha mẹ tôi. Tôi không rõ mình nên trách cha mẹ mình yếu đuối, không chịu nổi dông bão của cuộc đời, hay là trách Diệt Trường An đã quá tàn nhẫn, dồn người ta đến bước đường cùng, để rồi mới có ngày hôm nay. Nhưng dù sao đi chăng nữa, dù sắp tới sẽ có bao nhiêu phong ba, tôi cũng sẽ làm một điều gì đó để trả lại nỗi uất ức này cho cha mẹ tôi. Phương, tôi biết, một khi anh ta đã thực lòng yêu ai rồi, nhất định sẽ đặt sự tin tưởng vào tay người ấy. Một khi đã có đủ lòng tin rồi, làm chuyện gì cũng sẽ dễ thôi. Tôi tin là như vậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Nắng Sớm Soi Đường Về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.